Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, đảo cũng không xem như đoạt, Yến Triều Thủ Hạ nói. Thái Thái nghe qua Tháp Tháp này hào người sao? Cố Tuyết Nghi lúc này đã ngồi ở dưới lầu trên sofa, mà Yến Văn ra đám người đã trước tiên lui. Chàng sôi nổi trở về từng người phòng, nguyên thân là không biết Tháp Tháp người này, nhưng Cố Tuyết Nghi ở kia quyển sách nhìn đến quá tên này. Tháp Tháp, mẫu khu vực võ, trang, tổ, dê thủ lĩnh, hắn sở dĩ có thể ở trong đó có tên họ, là bởi vì hắn lừa lấy nữ chính Úc Tiêu Tiêu, đang chuẩn bị đối này xuống tay thời điểm, lúc này Yến Triều xuất hiện, vì thế Tháp Tháp liền đem Úc Tiêu Tiêu tặng qua đi. Danh nghĩa là vì Yến Triều xử lý miệng vết thương, thực tế là vì làm nàng thông đồng Yến Triều. Cố Tuyết Nghi ánh mắt hơi hơi vừa động, thấp giọng nói, không biết, thủ hạ lập tức giải thích lên, cái này Tháp Tháp đi, mấy năm trước cùng chúng ta lão đại, chính là Yến Tiên Sinh hợp tác quá một lần, lần này đi châu Phi, hắn chủ động làm ông chủ, tiếp chúng ta lão đại đoạn đường, kết quả người này đi, không nghẹn hảo, thu người khác tiền, tưởng đem chúng ta lão đại giết chết ở đàng kia, thủ hạ khuy khuy Yến Triều sắc mặt. Sau đó bắt đầu rồi miệng toàn nói phét kia kêu một cái tìm được đường sống trong chỗ chết. Mạo hiểm chúng ta lão đại nhảy xuống xe, biu biu chính là hai thương, nhưng là đi, đối phương là một đám người nào? Một đám khùng, sợ phân tử bọn họ biu biu lại là hai thương đánh lại đây. Chúng ta lão đại đương trường liền, thủ hạ nhìn lướt qua Yến Triều bộ dáng, không bị thương. Nhưng là xác thật lao qua đi, dù sao chính là thực mạo hiểm đi, Yến Triều sốc sốc mí mắt, ngữ khí lạnh lùng, nói trọng điểm mơ siêu, sau đó lão đại liền sinh khí, bắt Tháp Tháp, đó là Tháp Tháp tiền chuộc, bất quá giao xong tiền chuộc, hắn khiến cho đạn lạc đánh chết thủ hạ bay nhanh địa đạo. Cố Tuyết Nghi có điểm kinh ngạc. Đã chết, trong nguyên tắc chung, Tháp Tháp nhưng không nhanh như vậy chết. Hắn là nam nữ chủ giật dây người, ở phía sau bởi vì lại đối nữ chủ nổi lên ý xấu. Mới bởi vậy bị pháo hôi, kết quả liền như vậy đã chết. Còn thay đổi một đống vàng đá quý trở về. Đã chết thủ hạ chắc chắn gật đầu, nhưng cùng chúng ta nhưng không quan hệ. Thật là đạn lạc đánh chết. Cố Tuyết Nghi quay đầu hỏi Yến Triều. Này bút đồ vật, hợp pháp sao? Hợp pháp, trừ bỏ này đó. Ngươi không có lại mang những thứ khác đã trở lại. Cố Tuyết Nghi lại hỏi, khác. Yến Triều đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, thủ hạ kinh ngạc một giây. Thái thái như thế nào biết? Cố Tuyết Nghi cười khẽ một chút. Ta chỉ là hỏi một chút, nữ chủ vẫn là bị mang về tới đi. Yến Triều lại nhìn Cố Tuyết Nghi liếc mắt một cái. Lúc này mới nhàn nhạt nói. Là còn có khác, hắn vươn tay. Đồ vật thủ hạ vội vàng phản thân chạy ra đi. Từ trong xe lấy cái túi, túi bên ngoài ấn Manolo Blahnik chữ tới rồi lúc này. Yến Triều lại có một tia do dự, này chỉ là vốn dĩ Cố Tuyết Nghi sẽ thích đồ vật. Nhưng nàng, liền nói không chuẩn, trên sofa Cố Tuyết Nghi khó được biểu hiện ra một tia mê hoặc. Ngoặc kép, đồ vật, Yến Triều theo tiếng. Hắn cũng không rõ. Nàng vì cái gì nhìn qua thập phần chờ mong bộ dáng. Cuồng nhiệt tư thái đã từ trên người nàng rút đi. Nàng trở thành một người khác. Lại vẫn như cũ chờ mong hắn lễ vật. Yến Triều đành phải đem trong tay túi đưa qua. Cho ngươi, khách sạn dưới lầu thương trường mua. Quầy chuyên doanh đặc cung, Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi, đây là ngươi mang cái khác đồ vật. Yến Triều theo tiếng. Mở ra nhìn xem đi, Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi mở ra túi, lấy ra bên trong đóng gói hộp, lại mở ra một tầng lại một tầng bao vây, cuối cùng lộ ra một đôi màu đen dây cột giày cao gót. Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi so quá khứ càng hiểu được che giấu chính mình cảm xúc. Trong lúc nhất thời, Yến Triều thế nhưng phân biệt không ra, nàng là cao hứng vẫn là không cao hứng. Yến Triều đốn hạ. Mở miệng, người vẫn là càng thích đa quý, hoặc là bao. Cao Định nói, ta cũng không hiểu biết ngươi số đo, Cố Tuyết Nghi. Ngoặc kép, không cần, liền cái này liền rất hảo. Cảm ơn Yến Tổng, thủ hạ ở một bên nghe. Tâm nói cũng thật khách khí à, bất quá loại này xưng hô. Không chuẩn cũng là người ta phu thê gian một loại tình thú đâu. Hại, bọn họ lão quang côn nhi biết cái gì? Ân, Yến Triều nhàn nhạt ứng thanh. Đáy lòng lại có điểm không thể hiểu được không dễ chịu nhi, hắn cảm thấy Cố Tuyết Nghi nhìn qua căn. Bản liền không quá cảm thấy hứng thú, ngươi nếu muốn đá quý. Cũng có thể đổi thành đá quý. Mặt trên tùy tiện ngươi chọn lựa, Yến Triều ra tiếng nói, không cần, Cố Tuyết Nghi nói. Ta trong phòng đã có rất nhiều mang bất qua tới, Yến Triều. Thủ hạ nhóm cũng là âm thầm kinh ngạc cảm thán, còn sẽ có nữ hài tử cảm thấy trang sức nhiều mang. Bất qua tới sao? A, thật là cần kiệm quản gia hảo thái thái a. Yến Triều cảm thấy chính mình đại khái là có điểm tật xấu, có phía trước mấy thông điện thoại trước. Đây, lại có mới vừa xuống phi cơ liền oanh tạc đến trước mắt tin tức Yến Triều nhịn không được hỏi. Ai đưa, Giản Nhuế, lại là cái không tưởng được tên, Yến Triều hơi hơi kinh ngạc, Giản gia. Có thể nói là ghét nhất Cố gia, Trương Hân Hiệp ân cầu báo. Giản Sương Minh sẽ không thoái thác. Nhưng đáy lòng lại không lớn nguyện ý đem chính mình nhân tình nợ. Dùng ở một cọc hôn sự thượng, huống chi Giản Nhuế cùng nàng cũng ít có lui tới. Trừ bỏ Giản Nhuế, Cố Tuyết Nghi dừng một chút nói. Dư lại chính là Bùi Lệ Hinh đưa, Bùi Lệ Hinh. Yến Triều ninh hạ mi, nhưng giữa mày lại bay nhanh mà vuốt phẳng. Nàng tưởng lấy lòng ngươi, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Nàng hy vọng ta phối hợp nàng làm ra. Người đã chết biểu hiện giả dối, dẫn tới Yến thị náo động, người bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể hiện thân, lại nhân cơ hội giết ngươi, lấy tuyệt hậu hoạn, nàng miệng lưỡi bình tĩnh, tự thuật không nhanh không chậm, phảng phất chỉ là đang nói. Món này từ dưa chuột cùng cà chua tạo thành, nàng thậm chí còn hy vọng ta có thể trộm được ngươi. Trương, bất quá nàng nhiều động động đầu óc nói. Liền sẽ biết, ngươi sẽ không đem vật như vậy để lại cho bất luận kẻ nào. Trần Vu Cẩn cũng không tư cách, Cố Tuyết Nghi tiếp theo nói xong nửa câu sau lời nói, Yến Triều yên. Lặng nhìn nàng một cái, Yến Thái Thái hiểu thật nhiều, Cố Tuyết Nghi chỉ bàn trà. Thư thượng Semer Siêu, Yến Triều, nông nghiệp gieo trồng bách khoa toàn thư còn giáo cái này sao? Cố Tuyết Nghi khom lưng từ phía dưới lại rút ra một quyển sách. Ta cũng không ngừng xem cái này, Yến Triều cúi đầu vừa thấy, heo mẹ hậu sản hộ lý Yến Triều. Nàng nghiêm trang mà trêu cợt hắn, nàng hình tượng dần dần thoát ly qua đi điêu ngoa khiến người. Chán ghét bộ dáng, ngược lại trồng lên một cái càng thêm thần bí. Thông minh, lý trí lại phong tình thể xác, Yến Triều khẽ cười một tiếng. Hảo Cố Tuyết Nghi xem hắn sắc mặt có một giây cổ quái. Lúc này mới cũng cúi đầu nhìn thoáng qua trừ sai thư quyển sách này giống như còn là tháng trước. Lưu tại bàn trà phía dưới, nàng xem qua quá nhiều thư. Trừ bỏ này đó, liền không khác, Cố Tuyết Nghi chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi một lần, Yến Triều sắc mặt một chút trở nên càng thêm. Cổ quái, nàng đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Chẳng lẽ muốn hắn ôm hòa thân hôn? Cố Tuyết Nghi có chút thất vọng mà nhìn hắn một cái. Đứng dậy nói, hảo, ta đã biết, Yến Tổng hảo hảo nghỉ ngơi. Ta trước lên lầu, Yến Triều. Ngoặc kép, ân, Yến Triều đã bị Cố Tuyết Nghi liên tiếp bộ không ấn lẽ thường ra bài chiêu số. Cấp làm cho có chút hoảng hốt, hắn thật sự đoán không được nàng suy nghĩ cái gì, ngươi cho rằng nàng có khác ý tưởng khi... Nàng lãnh đạm đến cực điểm mơ siêu ngươi cho rằng nàng lý trí bình tĩnh khi. Nàng lại mở miệng nói một ít cổ quái nói, như là đối hắn tràn ngập nào đó chờ mong, lão đại. Người này cũng đều không hiểu a. Thủ hạ nhịn không được tiểu. Thanh, bước, bước, thái thái khẳng định là hy vọng ngài cùng nàng nói điểm thân mật nói bái. Lại kia cái gì, ôm ấp hôn hít. Ta xem phim truyền hình đều như vậy diễn, Yến Triều. Cầm miệng đi, thủ hạ lập tức ngậm miệng, Yến Triều nhìn chằm chằm thủ hạ nhìn một giây, cho nên bọn. Họ vô nghĩa nhiều như vậy, vừa rồi nàng vì cái gì không có nói. Yến Triều thật sự đã trở lại, đương có người ở bình luận khu phát qua sau, lập tức liền có người có tâm đi xác minh chứng thực. Mà xác minh lúc sau, không biết ngầm có bao nhiêu người luống cuống lên, Giang thị cùng Tống thị bắt quái nhanh chóng từ hot sớt thượng triệt hạ tương quan tin tức xóa đến sạch sẽ, chỉ để lại Cố Tuyết Nghi đại danh. Như cũ phiêu ở hot sớt thượng, xem đến liên can 18 tuyến tiểu minh tinh đôi mắt đều ghen ghét đỏ, Phong Du cũng thực mau đã biết, hắn sắc mặt nặng nề nói, khó trách quải ta điện thoại, nguyên lai là Yến Triều đã trở lại, hắn cũng đối Cố Tuyết Nghi thâm triều. Mặt dày mày dạn phải gả cho Yến Triều sự, có điều nghe thấy, phía trước cũng liền gần chỉ là nghe thấy, nhưng chờ chân chính nhận thức Cố Tuyết Nghi lúc sau, Phong Du đáy lòng liền nghĩ như thế nào đều như thế nào không thoải mái, dựa vào cái gì đâu. Cố Tuyết Nghi đối hắn khinh thường nhìn lại, dùng xong liền ném, gương mặt tươi cười không mấy cái, khi hắn nhưng thật ra có một tay, đối Yến Triều đâu, như thế nào liền ái đến chết đi sống lại đâu. Chỉ bằng Yến Triều lớn lên giống người tốt sao? Giang Việt không hai cái giờ, cũng biết tin tức ai xóa, Giang Việt tức giận mà đối với điện thoại mắng. Ngày thường bịa đặt không phải chạy rất nhanh sao? Lúc này nhắc lên Yến Triều không dám, kia đầu ngượng ngùng theo tiếng. Chúng ta cùng Yến Tổng qua đi liền có điểm không thoải mái sao? Lần này Yến Tổng trở về, bao nhiêu người đều còn không có thăm dò rõ ràng tình huống đâu. Không dám sằng bậy, Giang Việt bang, mà treo điện thoại. Tâm nói lão tử chính mình tới, nhưng nghĩ lại ngẫm lại. Lại vẫn là thu tay, đảo không phải sợ Yến Triều, phía trước tin tức. Cố Tuyết Nghi thấy khẳng định cũng là cười mà qua, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Biết hắn tưởng chơi cái gì xiếc, nhưng hắn muốn đích thân kết cục, kia trên mặt hắn còn phải ai mấy quyển, sách. Lại làm người vây quanh hỏi Giang Tổng ngươi mặt làm sao vậy? Hắn lại hồi lão tử tối hôm qua tắm rửa té ngã mặt chấm đất sao? Ngay cả Bùi Lệ Hinh cùng Bùi Chí Khang cũng biết Yến Triều đã trở lại, bảo hâm người liền nghe thấy. Bùi Tổng trong văn phòng liên tiếp truyền đến đánh nát đồ vật thanh âm. Sau đó loáng thoáng hình như là áp lực hỏng mất tiếng khóc, Bùi Chí Khang còn mãn đầu óc nhớ thương. Như thế nào giết chết Cố Tuyết Nghi, đều do nàng. Là nàng lừa bọn họ, nàng đưa bọn họ đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Hắn muốn cho nàng khóc lóc cầu hắn, không chờ Bùi Chí Khang ý dâm xong đâu. Cảnh sát lại tới đối hắn tiến hành tân một vòng thẩm vấn, người biết không? Yến Triều đã trở lại, cảnh sát không chút để ý mà nói, vốn đang khuôn mặt hung ác. Tin tưởng vững chắc Bùi Lệ Hinh sẽ đến tiếp hắn Bùi Chí Khang. Đột nhiên một chút chân mề mơ siêu, không có khả năng. Hắn hẳn là đã chết. Hắn chết ở ngoại cảnh. Bùi Chí Khang giống lớn, cảnh sát nhìn chằm chằm hắn cười hạ. Nga, nói như vậy nói, ngươi khẳng định biết Yến Tổng mất tích nội tình. Chuyện này sẽ không theo các ngươi cũng có quan hệ đi. Bùi Chí Khang ánh mắt chợt lóe, luống cuống hoàng. Không có, không quan hệ, cảnh sát lấy ra di động, cho hắn nhìn thoáng qua, nhận ra được sao, đây là ai tư nhân phi cơ, ảnh chụp chỉ có cái tư nhân phi cơ ảnh chụp, liền Yến Triều bộ dáng đều không có lộ ra tới, nhưng Bùi Chí Khang trái tim kinh hoàng. Hô hấp trệ trệ, Yến Triều thật sự đã trở lại, Bùi Chí Khang rốt cuộc biết phía trước kia mấy cái bọn bắt cóc vì cái gì nhanh như vậy liền. Chiều, hắn nhắm mắt, cố nén không khỏe, nói, ta nói, hắn cung ra Bùi Lệ Hinh. Cố Tuyết Nghi lại từ trên lầu xuống dưới thời điểm, đã là lúc chạng vạng Yến Triều còn ở phòng khách cùng người thông điện thoại. Nghe thấy nàng xuống lầu thanh âm, bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Yến Triều đưa điện thoại di động hơi hơi lấy ra một ít. Nói, Giản Sương Minh mời chúng ta dự tiệc, Cố Tuyết Nghi hỏi. Ngươi vẫn là ta, Yến Triều, ngươi cùng ta, Cố Tuyết Nghi hơi làm cân nhắc, khi nào, nhìn qua, nàng đối Giản ra chút nào không có hứng thú, Yến Triều không tự giác mà lại nghĩ tới cặp kia giày. Cho nên, nàng đến tột cùng đối thứ gì cảm thấy hứng thú đâu. Đêm mai, hảo, mà lúc này, một khác đầu cục cảnh sát, lại một lần đèn đuốc sáng trưng, một là bởi vì Bùi Chí Khang cung khai. Nhị là bởi vì bọn họ lại từ Yến Thái Thái trong tay bắt được càng nhiều thuốc phiện. Đi, từ manh mối, lúc này tất cả đều là vượt quốc đại án a. Yến Thái Thái là cái gì? Kia quả thực chính là bọn họ may mắn chi thần a dựa. Hết chương.